Cửu vực kiếm đế, chương 2610, bước nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên muốn nhanh chóng tăng lên hắn thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Sở Phong Miên chính là liền muốn đi tìm cái kia Vu Thần cung bên trong chân chính hạch tâm, Vu Thần truyền thừa tồn tại. Trước đó, Sở Phong Miên muốn tại nhiều hàng phục một chút Vu tộc thần tử, vì hắn sử dụng, đồng thời thôn vệ bọn hắn trong thân thể Vu Thần cung lạc ấn, tới tăng cường thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Có, chúng ta biết, có mấy vị Vu tộc thần tử, bọn hắn tiềm tu chi địa, ngay tại cái này cách đó không xa. Lực Thánh Vương gấp vội mở miệng đường. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới Sở Phong Miên hứa hẹn, cũng làm cho hắn thấy được trùng hoạch tự do hy vọng, vội vàng mong muốn từ Sở Phong Miên trước mặt biểu hiện. Mang ta tới, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, mấy đạo bóng dáng, từ Vu Thần cung bên trong xuyên qua. Copy nội dung từ truyện 88, Lực Thánh Vương dẫn đầu, Sở Phong Miên theo sát phía sau. Không Chân Vương, Phong Vu Vương, Lôi Kỳ Vương, thì cung kính đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, chính là chỗ này, Lực Thánh Vương mang theo Sở Phong Miên, đi tới một tòa cung điện trước. Đây là một tòa vô cùng cung điện cổ xưa, bây giờ nhìn lại có chút tàn phá, nhưng là trong đó vật liệu, lại là cứng cỏi vô cùng. Sở Phong Miên nhìn sang, cung điện này lực phòng ngự, chỉ sợ là muốn so lên hắn tại Hắc Vu Thành bên trong cung điện, đều không chút thua kém. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế một chỗ rất tốt ẩn thân chi địa, tại Vu Thần cung bên trong, mong muốn sống được lâu Vu tộc thần tử, cũng phải có lấy dạng này ẩn thân chi địa mới được, không phải lời nói, tùy thời tùy khắc đều muốn lo lắng cái khác Vu tộc thần tử đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88, Lực Thánh Vương bọn hắn, lúc đầu cũng có được dạng này ẩn thân chi địa, đáng tiếc là căn bản không dùng được, vọt thẳng lại đây, liền bị Sở Phong Miên hàng phục. Đem bọn hắn kêu đi ra, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt đánh giá một chút, liền đối bên cạnh Lực Thánh Vương nói ra. Cung điện này liền xem như Sở Phong Miên chính mình ra tay, mong muốn đánh vỡ, cũng cần một chút thời gian, hắn cũng lười lãng phí nhiều như vậy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, vâng, Lực Thánh Vương cung kính trả lời một tiếng, chính là đi tới cung điện trước đó, giống to. Copy nội dung từ truyện 88, Sơn Hà Vương, Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương, đều cút ra đây cho ta. Lực Thánh Vương lời còn chưa dứt, copy nội dung từ truyện 88, từ trong cung điện, chính là liền truyền đến vài tiếng giống phẫn nộ. Lực Thánh Vương, ngươi tới làm gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Lực Thánh Vương, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Chủ động đến tìm chết, chúng ta không tìm làm phiền ngươi. Người thế mà chủ động đưa tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trong một chớp mắt, ba đạo bóng dáng, chính là đều từ trong cung điện bay ra. Đây là ba tên Vu tộc thần tử, bọn hắn thực lực, cùng Lực Thánh Vương bọn người, thậm chí còn muốn càng mạnh. Nhìn thấy cái này ba đạo bóng dáng, từ trong cung điện lao ra một khắc, Lực Thánh Vương đều là không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba tên Vu tộc thần tử, chính là Lực Thánh Vương cửu địch, chỉ là bọn hắn thực lực muốn so lên Lực Thánh Vương đều mạnh hơn, cho tới nay Lực Thánh Vương cũng không dám tới chiêu chọc bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này đây, có Sở Phong Miên làm hậu trường, hắn nhưng cũng không tiếp tục sợ ba người này. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp là tìm đến ba người này. Không Chân Vương, Phong Vu Vương, Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, bốn người các ngươi phế vật thế mà cùng đi, xem ra là mong muốn mình muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi trên thân mặc dù không có bao nhiêu huyết nhục, nhưng là ta cũng không để ý, thôn phệ các ngươi huyết nhục. Lao ra ba tên Vu tộc thần tử, trước tiên liền chú ý tới Không Chân Vương, Phong Vu Vương bọn người, bất quá bọn hắn trên mặt, không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Ngược lại là một mặt dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88 Vu tộc thần tử bên trong, phần lớn người thực lực đều là tại sàn sàn với nhau, cho nên trừ phi là liều chết tương bác, không phải lời nói, Nhất Phương khăng khăng muốn đi, đối phương vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Ba người bọn họ thực lực, đều tại Lực Thánh Vương phía trên, cho nên cho tới nay vậy không có cách nào làm sao Lực Thánh Vương, để Lực Thánh Vương liên tục đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88 với lại tại Lực Thánh Vương địa bàn, bọn hắn cũng không tốt động thủ. Cái này chốt vu tộc thần tử, tại vu thần cung bên trong, nhưng đều là trọn vẹn tiềm tu 100.000 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cái này thời gian 100.000 năm, bọn hắn vậy đem mình lãnh địa, kinh doanh như cùng một cái không thể phá vỡ hang ổ. Copy nội dung từ truyện 88 tùy tiện tiến vào đối phương lĩnh địa bên trong, đều hội lâm vào cực điểm nguy hiểm. Sở Phong miên tại đi vào trước cung điện phương thời điểm vậy phát hiện, tại phụ cận, đã là ẩn giấu đi không ít trận pháp. Những trận pháp này, có chừng trên trăm đạo, có thể liên tiếp, hóa thành một đạo đại trận. Copy nội dung từ truyện 88 vu tộc, mặc dù không hưng thịnh trận pháp, không có bao nhiêu trận pháp truyền thừa. Nhưng là vu tộc cường giả, rất nhiều nhưng đều đã từng đi qua ba đại thánh vực, tại võ giả thế giới bên trong, có học tập qua trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88 cung điện này phụ cận trận pháp, liền là xuất từ nhân loại võ giả chi thủ, hẳn là cái này ba tên vu tộc thần tử, ai từ ba đại thánh vực chi ở bên trong lấy được. Bất quá dạng này một đạo nho nhỏ trận pháp, Sở Phong Miên còn không có để ở trong mắt, cho nên hắn không hề cố kỵ, trực tiếp là đi lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, Lực Thánh Vương, lần này ngươi thế mà mang theo mấy cái này phế vật trước đi tìm cái chết. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa, đã như vậy, trên người ngươi huyết nhục, đều toàn bộ lưu lại đi. Ba tên vu tộc thần tử bên trong, cái kia Sơn Hà Vương, nhìn về phía Lực Thánh Vương, một mặt dữ tợn mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhân, nhìn thấy Sơn Hà Vương trên mặt dữ tợn, Lực Thánh Vương đều là không khỏi lui ra phía sau một bước, thối lui đến Sở Phong Miên bên người. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhân, lúc này, cái kia Sơn Hà Vương mới chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời ánh mắt của hắn, tại rơi vào Sở Phong Miên thân một khắc trước, chính là rốt cuộc chuyển không ra ánh mắt hắn, trong ánh mắt, bạo phát ra cực nóng tham lam ánh mắt. Huyết nhục, hoàn mỹ huyết nhục, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, hoàn mỹ huyết nhục, mới vừa tiến vào vu thần cung người mới. Trước đó vu thần cung là mở ra một lần, không nghĩ tới lại là để cho chúng ta đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương. Nghe nói như thế, ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, bọn hắn ánh mắt, cùng Sơn Hà Vương một chút, đều là tham lam. Thật là hoàn mỹ huyết nhục, copy nội dung từ truyện 88, tốt, hút, cướp đoạt trên người hắn huyết nhục, chúng ta có thể tránh qua cái này vu thần cung thôn phệ mấy trăm lần. Trong mắt ba người, đều là kích động tham lam tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá Sở Phong Miên. Lại là như là không có nhìn ra bọn hắn ánh mắt bên trong tham lam như thế, lạnh nhạt mở miệng nói. Ba vị, ta hằng này đến, là muốn tìm bọn các ngươi làm một cái giao dịch, ta có thể giúp các ngươi hóa giải trên thân vu thần cung lạc ấn, chỉ nếu như các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực ngàn năm, như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hóa giải vu thần cung lạc ấn. Ngươi một cái tiểu gia hỏa, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Copy nội dung từ truyện 88 nghe được Sở Phong Miên lời nói. Ba người là cuồng cười không ngừng, Sơn Hà Vương càng là trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Nhưng hắn tiếng cười, tại thời khắc này, đột nhiên dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88 hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Phong Miên trên thân, cũng không có vu thần cung lạc ấn tồn tại. Thậm chí là Sở Phong Miên bên người không chân vương. Lực Thánh Vương bọn người, vậy đều không có vu thần cung lạc ấn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, vu thần cung lạc ấn, thật có thể bị hóa giải. Từ Sơn Hà Vương, Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương trong mắt, đều là lộ ra không thể tin ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.